sức mạnh cũng không thể nào phát huy được hết ba phần, bị hắn đánh cho sắp chết. Ngẩng đầu, chỉ thấy Dương Khai lại tiếp tục công sát. Trên đỉnh đầu y cũng đâu còn nhìn thấy bóng dáng Vách Núi. Chỉ trong chốc lát mà mình đã rơi xuống không chỉ khoảng 500 trượng, mà hiện tại ngay cả việc bay lên cũng không thể. Vũ Thành Khôn hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy vai bị đánh cho oằn xuống, tốc độ rơi xuống vốn đã không chậm lại nhanh hơn một chút. Với tốc độ rơi xuống như vậy, một khi chạm đất, hài cốt cũng không còn nguyên vẹn. Hơi thở của thần chết đã đến gần, Vũ Thành Khôn kinh hồn bạc vía, lòng can đảm nãy giờ cũng đã rạn nứt, muốn cầu xin tha mạng. Nhưng vừa định mở miệng thì cường phong liền luồn vào khiến cho y không thể phát ra. Trên bầu trời, hai thân ảnh đều đang rơi xuống rất nhanh, nhưng khác nhau ở chỗ. Vũ Thành Khôn ở bên dưới không tự chủ được, mà bên trên, Dương Khai lại đang hùng mãnh vẫy đôi cánh dương viêm chi giật, vừa đuổi theo Vũ Thành Khôn, vừa xuất chiêu. Mỗi một lần công kích đều cách một thời gian khá dài. Dù sao tốc độ của Vũ Thành Khôn càng lúc càng nhanh hơn, Dương Khai muốn đuổi kịp cũng phải mất chút thời gian. Không biết rốt cuộc đã rơi xuống bao lâu, lại càng không biết vách núi này rốt cuộc cao bao nhiêu. Hai người Dương Khai và Vũ Thành Khôn đều đâm đầu vào làn sương mù mờ mịt như rơi vào đám mây. Liên tiếp tung ra hơn 10 chiêu, Vũ Thành Khôn bị phế mất một bên bả vai, xương cốt hai cánh tay cũng đứt đoạn, máu chảy ròng ròng, bộ dáng trông rất thê thảm. Lúc ấy trên không trung có được cánh dương viêm chi giật phụ trợ, Dương Khai mới là chủ tể chân chính. Nếu không có Vũ Thành Khôn liều mạng dồn đẩy chân nguyên trì hoãn hơi sức, thì Dương Khai sớm đã chẳng có biện pháp nào bắt kịp y. Nhưng dù là vậy, Vũ Thành Khôn cũng rơi xuống càng lúc càng nhanh hơn. Sát khí lại một lần nữa ập tới đầu y. Vũ Thành Khôn ngẩng đầu, nhìn thấy Dương Khai lại nhằm hướng y mà xuất chiêu, khiến y sợ đến độ ánh mắt trở nên u tối và thần sắc bắt đầu hoảng loạn. Cánh tay của y đã bị phế, căn bản không có cách nào chống đỡ chiêu này. Chiêu này đánh đến, không còn nghi ngờ, y chết chắc. Nhưng điều khiến cho Vũ Thành Khôn kinh ngạc vạn phần chính là sắc mặt Dương Khai đột nhiên biến đổi. Chiêu thức vừa xuất ra lại lập tức thu về. Đôi cánh vẫy vùng sau lưng đang dùng lực phiến động. Tốc độ rơi xuống trở nên chậm đi, từ từ tạo thế. Tránh được một lần, Vũ Thành Khôn không vui sướng gì. Bởi vì y cũng đoán được tại sao Dương Khai đột nhiên thu tay nên liều mạng giảm tốc độ. Cúi đầu nhìn, quả nhiên như y đoán, phía dưới hơn 10 trượng chính là mặt đất. Chân nguyên ào ạt tuôn ra, Vũ Thành Khôn hy vọng mình có thể rơi xuống đất bình an. Nhưng tốc độ của y thật sự là quá nhanh, khoảng cách hơn 10 trượng chẳng qua chỉ trong nháy mắt đã gần kề. Bịch một tiếng, cơ thể giữa không trung từ từ hạ xuống, mí mắt của Dương Khai không kìm được mà mở to. Ngay mặt đất tại chỗ Vũ Thành Khôn rơi xuống, một vũng máu lớn đỏ sậm như đóa hoa kiều diễm nở rộ, khắp nơi đều là thịt nát và những mảnh chân tay đã gãy. Chỉ thoáng nhìn qua đã khiến cho người ta sợ hãi. Một người luyện công ở chân nguyên cảnh tầng thứ ba, nếu như trực tiếp đối kháng, Dương Khai nghĩ rằng mình không có hy vọng thắng. Nhưng lợi dụng địa thế này, kẻ thù chưa gây tổn thương gì cho Dương Khai đã chết không có chỗ chôn. Bất cứ khi nào cũng không được coi thường đối thủ. Dương Khai mím môi, âm thầm tự rút ra bài học. Trong nháy mắt, Vũ Thành Khôn chết ngay tại chỗ. Kim Hào và nữ tử kia đã chạy đến vách đá, không có nén nổi, khuôn mặt biến sắc. Ba tên quỷ vương cốc có phương pháp đặc biệt để xác định vị trí và sự sống còn của nhau. Vũ Thành Khôn vừa chết, Kim Hào và nữ tử này đã phát hiện ra. Vũ sư huynh đã chết rồi sao? Cái miệng nhỏ nhắn của nữ tử khẽ nhếch, hết sức kinh ngạc, đứng nguyên tại chỗ. Kim Hào vọt đến bên vách núi, cúi đầu nhìn. Chỉ thấy một đám mây mù che phủ, căn bản không thể thấy bất cứ thứ gì, không khỏi uất hận. Đích thị là bị tên tiểu tử Lăng Tiêu Các kéo xuống vách núi mà chết chung. Làm sao có thể bất cẩn như vậy được chứ? Nữ tử kia oán hận dầm chân. sư huynh đã đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ 3, cho dù là rơi xuống vách núi, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể bay lên được rồi. Sắc mặt của Kim Hào cũng trở nên khó coi. Xem ra chúng ta đều đánh thấp tên tiểu tử Lăng Tiêu Cát kia rồi. Hắn đích thị là dâu diếm thủ đoạn gì? Vụ sư đệ nhất thời không phòng thủ, bị hắn đánh lén cho chết. Chương 225, hai viên huyết châu. Kim Hào và nữ tử kia đều vô cùng ảo não, đau lòng trước cái chết của Vu Thành Khôn. Cũng may, tên tiểu tử Lăng Tiêu Cát kia rơi vào vách núi là chỉ có chết chứ không thể sống. Coi như có người chôn cùng y, để y không cô đơn trên đường xuống Hoàng Tuyền. Hai người đứng tiếc thương bên vách núi một hồi rồi mới rời đi. Vách núi quá cao, cũng không biết bên dưới có gì nguy hiểm. Căn bản là chúng không dám xuống tìm thi thể của Vu Thành Khôn, chỉ có thể để mặc y chôn xác tại nơi đó. Dưới vách núi, Dương Khai huy động Dương Viêm Chi Dực chậm rãi rơi xuống, thu hoạch viên huyết châu của Dư Thành Khôn sau khi chết ngừng tụ thành. Không hổ là cao thủ chân nguyên cảnh, viên huyết châu này phải to gấp đôi so với của ly hợp cảnh, cỡ bằng long nhãn. Hơn nữa, năng lượng ẩn chứa bên trong cũng là vô cùng lớn. Lúc trước, Dương Khai đã biết được lợi ích khi luyện hóa hấp thu huyết châu. Bây giờ nhìn thấy viên huyết châu lớn như vậy thì không khỏi phân khích. Như vậy, nếu như dứt hết toàn bộ võ giả chân nguyên cảnh tiến vào đây, thì có thể thu hoạch lớn ra sao? Ở bên kia hồ, Dương Khai phát hiện lần này có chừng hơn 200-300 võ giả đang tiến vào vùng dị địa để luyện võ. 200-300 viên huyết châu, mình có thể thoải mái thăng tiến đến chân nguyên rồi. Ý nghĩ này vừa mới lóe lên, Dương Khai đã không khỏi rùng mình, vội vàng kiềm chế, sợ lòng mình nảy sinh sát khí và ác khí. Cất viên huyết châu vào trong túi Càn Khôn, Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, rồi vội vàng rời theo một hướng. Đây là một sơn cốc lớn bị mây mù che phủ, bốn phía đều dốc đứng với những vách đá cao với cả vạn trượng. Người bình thường cơ bản không thể nào xuống dưới, dù thực lực đã đến chân nguyên cảnh rồi mà chưa rõ tình hình bên dưới ra sao thì cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Ở trong sơn cốc được một ngày, Dương Khai đã dần hiểu được địa hình nơi đây, trong lòng không kìm được vui sướng. Địa hình như vậy chỉ có mình hắn hoạt động, không cần lo lắng gặp phải đối thủ không thể địch lại được. Hơn nữa, suốt dọc đường đến đây còn chém giết được bao nhiêu là yêu thú cấp 4, chứ không phải là không có thu hoạch gì. Chỉ cần có đủ thời gian thì sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn. Khi rời khỏi nơi đây, sẽ không cần lo sợ đến những võ giả chân nguyên. Sơn cốc này quả thật là vô cùng lớn. Dương Khai ngày qua ngày đi săn bên trong, ngày nào cũng có thu hoạch. Có khi gặp phải vài con yêu thú cấp 5, cũng vội vàng tránh đi, chứ chưa hề xảy ra xung đột. Hơn 10 ngày xuống dưới này, Dương Khai thu hoạch được hơn 30 viên huyết châu của yêu thú. Tìm một nơi an toàn, dùng thời gian một canh giờ để luyện hóa, hấp thụ tất cả chỗ huyết châu kia. Lại kết hợp thêm viên huyết châu của Vu Thành Khôn sau khi chết, Dương Khai cảm thấy mình đã sắp đạt đến ly hợp cảnh tầng thứ 4. Chỉ còn thiếu một chút là có thể tấn thăng. Đúng là bội thu. Chẳng qua trong sơn cốc này, cũng chỉ có ngần này yêu thú có thể chém giết. Theo thời gian, khó khăn lắm Dương Khai mới gặp được một con yêu thú cấp 4. Mặc dù có dấu vết của vài con yêu thú cấp 5, nhưng mà Dương Khai thật lòng không muốn tranh đấu với bọn chúng. Chạy hết một vòng sơn cốc rồi dần dần cũng trở về chỗ ban đầu lúc rơi xuống. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Khai quyết định làm một chuyến thăm dò vào sâu bên trong, xem liệu có thể kiếm được thêm vài con yêu thú nào hay không. Nếu như thật sự không còn thì đành phải ra khỏi sơn cốc này tìm nơi khác. Dương Khai tăng tốc rất nhanh tiến vào trong sơn cốc. Đúng thật là có gặp vài con yêu thú, thu được vài viên huyết châu. Thế nhưng càng đi sâu vào trong, càng không thấy bóng dáng của con yêu thú nào. Thậm chí, ngay cả dấu vết hoạt động của yêu thú cũng là không hề có. Lòng đầy nghi hoặc, Dương Khai tiếp tục tiến về phía trước. Mấy ngày sau, trong lúc đang đi, Dương Khai bỗng đột nhiên dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía trước, đồng tử co rút, nét mặt không thể che giấu. hắn nhìn thấy một khung xương vô cùng to lớn, cách đó khoảng 200 trượng, một khung xương trắng nằm toát. Một khung xương trắng toát nằm im bất động trên đất. Mặc dù ở khoảng cách xa, Dương Khai vẫn có thể cảm nhận được một cổ khí tức cổ xưa mãnh liệt ập đến. Khung xương này ít nhất cũng cao tới trên dưới 20 trượng, không biết là dài mấy phần, từng khúc xương trắng toát săn bóng như ngà voi. Dù đã qua bao nhiêu năm, nó vẫn cứng ngắc như vậy, không hề bị mục nát. Năm tháng qua đi, nó vẫn đứng sừng sững ở nơi này, chưa hề hóa thành bột. Khung xương này thật là to lớn, không thể tưởng tượng được trước khi chết, loài yêu thú này phong độ đến mức nào. Tinh thần chấn động hồi lâu, Dương Khai mới chậm rãi đưa chân bước đến. Đến gần, Dương Khai mới phát hiện ra ở đây không chỉ có một mà là tới hai bộ xương. Trong đó, một bộ là mình đứng từ xa đã nhìn thấy, còn một bộ thì nhỏ hơn. Hai bộ xương dường như liền với nhau, thế nhưng nhìn kỹ thì không phải. Chỉ là một bộ xương nhỏ nằm trong bụng của bộ xương lớn. Là hai con yêu thú cùng nhau chết, Địa Ma nói. Dương Khai gật đầu thừa nhận suy đoán của lão. Qua hai bộ xương này có thể mơ hồ đoán ra trước đó đã xảy ra một trận chiến đầy khó khăn đẫm máu. Hai con yêu thú một to một nhỏ, nhưng đánh đến ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại. Khi hung tính của yêu thú bộc phát, không bên nào khiếp nhược, không bên nào nhận thua. Đánh cho tới cùng, yêu thú nhỏ kia rạch được bụng của con yêu thú lớn, đồng thời cũng bị thương nặng rồi bỏ mạng. Bao nhiêu năm qua đi, sương gió cùng các bụi thời gian đã xóa mờ dấu tích của cuộc chiến kinh thiên ngày đó, nhưng mà không chôn vùi được bộ xương này, không chôn vùi được sát khí bất khuất này. Dương Khai vẫn còn khiếp sợ, ánh mắt kinh ngạc dừng lại ở bộ xương lớn. Hắn không biết được trên đời này rốt cuộc có bao nhiêu yêu thú lớn như vậy. Phần trên mặt đất đã cao đến 20 trượng, nhưng mà đó chỉ là một nửa mà thôi. Phần thân thể còn lại của nó đã bị vùi lấp ở dưới lớp cát bụi. Mỗi khúc xương của nó đều mạnh mẽ có lực, hình thể cao chót vót. Khi còn sống, nhất định là một con yêu thú sức mạnh bất phàm. Còn con yêu thú thân thể nhỏ yếu, rốt cuộc như thế nào mà có thể địch được đối thủ cùng đến chỗ chết? Địa Ma, người biết đây là yêu thú gì không? Dương Khai đứng một lúc lâu rồi mới hoàn hồn lên tiếng hỏi. Chỉ dựa vào khung xương thì không có đoán ra được, Địa Ma đáp. Dương Khai vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào khúc xương trắng toát. Ngón tay chỉ vừa chạm vào, khung xương này đã vang lên một tiếng loạt xoạt rồi vỡ vụn, biến thành bột mịn. Như một phản ứng dây chuyền, từ chỗ hai khung xương trên mặt đất vang lên âm thanh rạn nứt. Trong phút chốc, hai khung xương đổ sập. Chết ở nơi này, chôn cất cũng ở đây. Vậy thì hồn về nơi đâu? Dù là yêu thú có sức mạnh lớn ra sao, cũng không tránh khỏi vận mệnh thần tử hồn tiêu. Thật sự là đáng buồn, đáng tiếc. Bỗng nhiên, lông mày Dương Khai nhướng lên, trợn mắt tìm kiếm xung quanh. Thiếu chủ, người tìm gì vậy chứ? Địa Ma khó hiểu hỏi. Là huyết châu. Hai con yêu thú này mạnh như vậy, huyết châu ngưng động sau khi chết có thể ở đâu được chứ? Dương Khai hồ hởi nói. Bọn chúng đã chết nhiều năm như vậy rồi, huyết châu chắc hẳn là không còn. Ta nghĩ vẫn còn ở đây, người có tin không? Dương Khai tự tin cười. Ai, lão nô ngu dốt. Địa Ma khiêm tốn. Nơi này là sơn cốc vàng trường dưới vách núi, mây mù che phủ. Thiết nghĩ, những người luyện võ ở chân nguyên cảnh cũng không vô duyên vô cớ tìm đến nơi đây. Dương Khai khẽ cười. À, cũng chỉ có ta thôi. Bị truy đuổi đường cùng nên buộc phải mạo hiểm. Nhưng cho dù võ giả không xuống, thì nơi đây chẳng phải cũng có yêu thú hay sao? Còn chưa dứt câu, Địa Ma đã chợt bừng tỉnh. Quả thật, đi đến nơi đây đã nhiều ngày, cũng không thấy xung quanh có dấu vết hoạt động của yêu thú. Người luyện võ không đến, yêu thú không đến. Vậy thì huyết châu của hai con yêu thú đã chết này chắc chắn sẽ không thể nào biến mất không dấu vết. Dương Khai không muốn giải thích thêm. Nói đến đó, Địa Ma chắc chắn không thể nào không hiểu. Trên đầu ngón tay xuất hiện một giọt dương dịch, biến thành cái xẻng, vùi đầu xuống đào. Dương Khai rất cẩn thận đào men theo từng khúc xương của khung xương. Huyết châu của hai con yêu thú này ngưng tụ, chắc chắn cũng bị vùi trong đất cát, hẳn là chỉ ở ngay dưới đó mà thôi. Bụi đất bay mù mịt, Dương Khai nhanh chóng đào sâu xuống rất cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào khả nghi. Đào sâu mãi, xuống đến vài chục trượng, thì có một đám hào quang đỏ sẫm lóe ra. Tìm được rồi. Dương Khai vui mừng quá đỗi, vội vàng cẩn thận moi bùn đất từ bốn phía lên. Vừa nhìn một chút thì không khỏi ngây người. Hắn vốn tưởng tượng loại yêu thú to như vậy, huyết châu ngưng tụ sau khi chết đi ít nhất cũng phải to như đầu người. Không bằng đầu người thì cũng tầm bằng nắm đấm đi. Nhưng thật sự không phải như vậy. Viên huyết châu này còn nhỏ hơn một chút so với huyết châu của Vu Thành Khôn. Chỉ to hơn huyết châu của yêu thú cấp 4 mà thôi. Chẳng lẽ là mình dự đoán sai? Hai con yêu thú này không có gì ghê gớm. Trong lòng có chút nghi hoặc, Dương Khai tiếp tục đào, rất nhanh chóng tìm thấy một viên huyết châu ở gần đó. Cũng không khác gì nhiều so với viên trước, gần như là giống nhau. Hai con yêu thú cùng chết, thực lực ngang nhau, huyết châu đương nhiên cũng là như vậy. Nhíu mày suy nghĩ định lượng hai viên huyết châu trên tay, Dương Khai hơi vận chuyển chân dương quyết, muốn cảm thụ xem hai viên huyết châu này chứa đựng năng lượng ra sao. Nào đâu biết rằng quyết pháp vừa chuyển, Dương Khai liền kêu lên một tiếng đau đớn, không có tự chủ được, ngồi bệt xuống đất, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Thiếu chủ ạ! Địa ma kinh hãi vội vàng la lên, nhưng không nhận được phản ứng nào từ Dương Khai. Ngay sau đó, lão liền cảm nhận một nguồn năng lượng kinh hãi không ngừng từ trên tay của Dương Khai mạnh mẽ truyền vào cơ thể lão. Hơn nữa, cổ năng lượng này không hề thuần khiết, xen lẫn trong đó còn có rất nhiều ám khí và yêu khí. Địa ma là lão ma đầu đã nhìn quen rồi, cũng không tránh khỏi run rẩy. Dương Khai run rẩy trong nháy mắt, kinh mạch căng tràn, chân dương quyết không bị chế ngự, điên cuồng thôi động, luyện hóa tạp chất trong cổ năng lượng khổng lồ này, sau đó rót vào ngạo cốt kim thân. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm. Hai con yêu thú kia rốt cuộc có lai lịch ra sao? Sau khi chết đi, huyết châu ngưng tụ được lại không giống những loài khác. Huyết châu của những loài khác vô cùng thuần khiết, bất cứ kẻ nào cũng có thể thoải mái tiếp nhận. Nhưng hai viên huyết châu này thì khác, tích chứa nhiều giả khí và sát khí của yêu thú lúc còn sống. Nếu như chưa luyện hóa mà hấp thu, tuyệt đối sẽ làm cho con người biến thành yêu thú, mất đi nhân tính. Chẳng lẽ thực lực mạnh mẽ đến một mức độ nào đó thì huyết châu ngừng tụ sau khi chết sẽ khác biệt như vậy sao? Dương Khai muốn dừng hấp thu cổ năng lượng này, nhưng bất kể làm như thế nào cũng không thể nào khống chế được. Năng lượng từ hai viên huyết châu này không bị khống chế rót vào, khiến cho hắn không thể không tiếp nhận, không thể không luyện hóa. Chương 226: Ác khí ngút trời. Mới chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Dương Khai đã cảm giác phá được ly hợp cảnh tầng thứ tư. Cảnh giới của mình không ngừng tăng, cứ như thế trẻ tre xông lên ly hợp cảnh tầng thứ năm, rồi tiếp tục tăng dần tăng dần. Sự tấn thăng đột ngột ấy làm Dương Khai có phần hoảng hốt. Dù hắn cũng muốn mình có thể nhanh chóng trở nên hùng mạnh hơn, nhưng loại năng lượng điên cuồng này rót vào người đã vượt quá giới hạn mà hắn có thể tiếp nhận. Da thịt trên người căng phồng, toàn thân Dương Khai có dấu hiệu lớn thêm một vòng. Có thể thấy lớp da thịt và khí huyết bên ngoài đang động đậy. Tự hồ như có hàng ngàn con dung đang hoạt động trong người, vô cùng kinh hãi. Một lát sau, làn da của Dương Khai nứt ra vô số khe hở. Cơ nhục nội thể đứt ra từng khúc, máu tươi chảy ra. Toàn thân đẫm máu thật khiến cho người ta kinh sợ. Dưới áp lực khổng lồ, ngạo cốt kim thân càng trở nên đói khát hơn so với trước, không ngừng tiếp nhận năng lượng đã luyện hóa. Nhưng chân dương quyết của Dương Khai đã vận chuyển đến cực điểm, cũng không làm sao theo kịp tốc độ hấp thụ năng lượng. Vô số những thanh âm nhỏ trầm đục truyền ra từ người của Dương Khai. Cùng với những âm thanh này, một làn sương máu nổ tung, lập tức cơ thể phát ra vô vàn ánh hào quang đỏ rực. Trong phạm vi trong trường đều bị luồng năng lượng cuồng bạo cực điểm này bao phủ. Địa ma hoảng sợ la lên, nhưng không hề nhận được sự đáp trả của Dương Khai, cuống cuồng như kiến bò trong chảo lửa, không biết phải làm sao. Dương Khai áp chế cơn đau kịch liệt từ khắp mọi nơi trên người mình, nghiến chặt răng, toàn thân không ngừng rung lên. Lúc này hắn không tránh khỏi cảm giác thất bại suy sụp, áp lực vô cùng lớn từ trong người khiến cho hắn lung lay như muốn đổ sập, không thể nào cưỡng lại được. Theo nguồn năng lượng khổng lồ liên tục rót vào, Dương Khai cảm giác thân thể mình càng trở nên to lớn hơn. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sớm hay muộn gì cơ thể cũng sẽ bị nổ tung vì nguồn năng lượng khổng lồ kia. Hơn nữa, nguy cơ mà Dương Khai phải đối mặt không chỉ có năng lượng rót vào người mà còn có sự xâm nhập và ác khí, sát khí. Đó là khí tức của hai con yêu thú sau khi chết đi, vì chúng quá mạnh, quy luật trời đất ở đây đã ngưng tụ tinh hoa của yêu đan và máu thịt thành huyết châu, nhưng không thể nào xóa đi khí tức từ thân thể chúng. Sự uy hiếp của sát khí này so với năng lượng tấn công thì không thua kém là bao. Dương Khai chỉ còn biết sống chết bảo vệ cho suy nghĩ của mình, không để khí tức của yêu thú ảnh hưởng, đồng thời vội vàng xoay chuyển tâm tư, suy nghĩ tìm cách hóa giải. Kỳ thật, phương pháp hóa giải rất là đơn giản. Chỉ cần tốc độ luyện hóa những năng lượng này của chân dương nguyên khí trong nội thể, có thể bắt kịp với tốc độ của năng lượng rót vào người là có thể biến nguy thành an. Mặc dù biết được phương pháp, nhưng muốn làm được điều này thì đã khó lại càng thêm khó. Chân dương quyết đã vận chuyển đến cực điểm, không thể nào nhanh hơn. Phương pháp giải quyết còn lại là biến chân dương nguyên khí trong người trở nên tinh thuần, dày đặc hơn. Chân dương nguyên khí giống như một ngọn lửa, năng lượng dũng mãnh đang rót vào người cũng giống như một khối thép cứng. Ngọn lửa này càng tinh thuần, càng dày đặc, nhiệt độ sẽ càng cao, tốc độ dung luyện cũng sẽ càng nhanh. Không có thời gian suy nghĩ sâu xa, khi ý nghĩ này mới khởi, Dương Khai liền nghiến răng bào khai một giọt dương dịch từ trong đan điền. Một giọt dương dịch chính là tổng hòa nguyên khí Dương Khai tích góp trong huyết mạch toàn thân của hắn. Sự bùng nổ này khiến cho kinh mạch vốn đã căng trướng lên càng không có chịu được. Sự căng trướng đau đớn trong kinh mạch và máu thịt bị xé rách, khiến Dương Khai không kìm được mà phát run. Thanh âm ngưng động, kinh mạch điên cuồng co rút nén ép, chiết xuất nguyên khí. Đây cũng chính là khảo nghiệm ý chí sống. Cũng may, bất khuất chi ngạo phát huy tác dụng ở thời khắc mấu chốt. Cảnh giới nâng lên trong một thời gian ngắn, làm Dương Khai có thể chịu đựng sự tấn công của năng lượng lớn hơn. Vất vả kiên trì một thời gian ngắn, áp lực bỗng nhẹ hơn một chút. Dưới sự thôi động liều mạng của Dương Khai, chân nguyên khí trong kinh mạch quả thật trở nên tinh thuần hơn trước một chút. Nguyên khí trở nên tinh thuần, kèm theo đó là tốc độ vận chuyển cũng nhanh hơn. Dưới tác động của cả hai, năng lượng rót vào cơ thể tự nhiên sẽ được dung luyện nhanh hơn. Nhận thấy nhược điểm này, Dương Khai tinh thần chấn động, càng phát huy sức mạnh áp chế kinh mạch, không chế nguyên khí dung hợp. Theo thời gian, chân dương nguyên khí trong người ngày càng tinh thuần, hiệu suất dung luyện năng lượng cũng ngày càng cao, tốc độ vận chuyển nhanh gần gấp đôi. Nhìn từ bên ngoài, thân hình Dương Khai giống như một quả bóng bị chọc một lỗ nhỏ, đang chậm chạp khôi phục nguyên trạng. Địa ma rốt cuộc không có nhịn được, thở phào một hơi, tránh trong phá hồn chùy mà trong lòng sợ hãi không ngừng cầu nguyện. Sự sinh tử của Dương Khai cùng một nhịp thở với lão, nên lẽ nào lão lại không lo. Lúc tốc độ dung hợp chân dương nguyên khí trong người chậm lại, cũng là lúc Dương Khai ép ra một giọt dương dịch, dùng cách tìm đường sống từ trong chỗ chết này để áp bách nguyên khí giao hòa. Nửa ngày sau, chân dương nguyên khí tinh thuần đến độ nhất định, chân dương quyết bắt đầu vận chuyển. Dương Khai gần như có thể nghe được âm thanh ồ ồ phát ra từ trong người mình. Đó là âm thanh vui tai phát ra khi nguyên khí trong kinh mạch lưu chuyển đến một cực hạn nhất định. Đến lúc này, tốc độ dung luyện năng lượng của chân dương nguyên khí cũng coi như theo kịp tốc độ rót vào của hai viên huyết châu. Thân hình mập mạp cũng dần dần trở về hình dáng ban đầu. Tính mệnh đã không còn nguy kịch, Dương Khai không kìm được, thở phào nhẹ nhõm. Lén lén mở mắt xem xét một phen, phát hiện hai viên huyết châu trên tay không có gì thay đổi nhiều, vẫn lớn như lúc mới thu. Xem ra, mình đã đánh giá thấp năng lượng của hai viên huyết châu này. Trong trận vật lộn giữa dòng sinh tử ấy, làm Dương Khai nảy sinh suy nghĩ, trong lòng cũng có hiểu ra đôi chút, không chỉ là sự tăng cao về thực lực. Trong việc tu luyện của võ giả ly hợp cảnh, có một nhiệm vụ là chuẩn bị cho việc tấn thăng lên chân nguyên cảnh, làm cho nguyên khí trong cơ thể ngày càng tinh thuần, ngày càng dày đặc. Khi đạt đến đỉnh điểm rồi, nguyên khí sẽ chuyển hóa thành chân nguyên, từ đó có thể thuận lợi tấn thăng lên chân nguyên cảnh. Trước đây, thực lực của Dương Khai nâng cao chỉ là sự tăng lên của năng lượng trong người. Nhưng trải qua lần khảo nghiệm sinh tử này, hắn mới phát hiện đột phá không phải chỉ đơn điệu có vậy, mà còn có những phương pháp khác. Thậm chí có thể nói, dù là năng lượng trong cơ thể không gia tăng thì cũng có thể đột phá. Nguyên khí tinh thuần đến trình độ nhất định thì sẽ đột phá được. Theo từng lần đột phá, nguyên khí sẽ ngày càng tinh thuần, dần chuyển hóa thành chân nguyên. Tuy nhiên, người luyện võ bình thường không có điều kiện như Dương Khai. Trong đan điền không phải lúc nào cũng có sẵn năng lượng khổng lồ. Cho nên, bọn họ chỉ có thể dùng phương thức gia tăng nguyên khí, từ từ áp chế dung hợp, từ đó để đạt được độ tinh thuần. Nhưng chỉ nửa ngày trước, Dương Khai gặp phải tuyệt cảnh, phá rồi lại lập, vô tình tìm được phương pháp tu luyện thích hợp. Phát hiện này khiến hắn hiểu rõ những việc mình nên làm ở ly hợp cảnh. Sự giác ngộ và nâng cao của tâm cảnh làm Dương Khai thấy toàn thân nhẹ nhõm. Cảm giác tìm được mục tiêu này thật sự quá đỗi tuyệt vời. Năng lượng từ hai viên huyết châu vẫn liên tục rót vào trong người. Hết đợt này tới đợt khác, như Hoàng Hà Trường Giang cứ cuồn cuộn mà đến, làm cho hắn trở nên mạnh mẽ. Ác khí và sát khí trong năng lượng truyền đến bị luyện hóa đi, nhưng không hề bị tan rã, mà là bị bài trừ khỏi kinh mạch, hội tụ bên ngoài cơ thể của Dương Khai, gió thổi cũng không tan. Dương Khai cũng nhận ra tình huống dị thường này, nhưng hiện tại hắn đang vội vàng hấp thụ năng lượng nên không có thời gian để tâm. Nhưng điều này cũng chứng minh cho sự hùng mạnh của hai con yêu thú kia. Dù chết đi đã bao nhiêu năm tháng, dù đã bị ngưng động thành huyết châu, nhưng mà yêu tính vẫn tồn tại. Việc hấp thu hai viên huyết châu ước chừng tiêu hao thời gian 10 ngày của Dương Khai. Dương dịch trong đan điền đều đã dùng hơn nữa, lúc này mới có thể tinh lọc chúng một cách hoàn toàn. Nhưng điều khiến địa ma không lý giải được chính là Dương Khai hấp thu năng lượng khổng lồ như vậy mà không có tấn thăng, cảnh giới vẫn ở ly hợp cảnh tầng thứ 5. Phát hiện này khiến cha lão thật sự không hiểu, không biết trong đó ẩn chứa huyền cơ gì. Sau khi hai viên huyết châu biến mất hoàn toàn, rốt cuộc một luồng sát khí chảy ra từ trong người Dương Khai hội tụ bên ngoài. Thời gian 10 ngày, chỗ Dương Khai ngồi đã trở nên đằng đằng sát khí. Sát khí này chia làm hai cổ vây tụ bên người Dương Khai, không ngớt tranh đấu, đối địch nhau như lúc hai con yêu thú kia còn sống. Trong phạm vi trăm trượng đều bị bao vây bởi sát khí mờ mịt u ám. Cùng với sự hội tụ của cổ khí tức cuối, hai cổ sát khí kia đang giằng co, đột nhiên quay cuồng ngọ nguậy. Trong lúc quay cuồng, hai cổ sát khí này đã chuyển biến thành hình dạng hai con yêu thú. Bên trái là một con cao ba trượng, thân thể trắng như tuyết, bộ lông không có lẫn tạp chất, trên trán còn có một chữ vương uy phong lẫm liệt. Hai chiếc răng nanh bên khóe miệng lộ ra hàng quang âm u, đuôi dài như cái roi, cứng như sắt thép, mạnh mẽ vùng vẫy gào thét giữa phong vân. Đây rõ ràng là một con bạch hổ. Phía bên phải là một con vật khổng lồ cao chừng 40-50 trượng, thân hình thẳng vút lên mây, gần như không nhìn rõ rốt cuộc nó ra sao. Nhưng về cơ bản, mơ hồ có thể thấy đây là hình dáng của một con trâu, bước chân đạp xuống rung chuyển mặt đất. Là hám thiên bạch hổ cùng liệt địa thần ngư. Địa ma không có kịp nổi sự kinh ngạc. Hai con yêu thú thành hình đều ngửa mặt lên trời rống giận. Toàn bộ phong vân trong sơn cốc biến sắc, lập tức hóa thành một cổ bụi khí chui vào trong người Dương Khai còn đang trợn tròn mắt nhìn. Dương Khai chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, ác khí quay cuồng trong người. Nhìn lại đã không còn cảnh tượng trước mắt, mà là giữa đất trời rộng lớn, một trâu một hổ, hai con yêu thú đang hùng hãn chém giết. Đủ loại yêu thú bay lượn đầy trời, trời đất thất sắc, phong vân biến hóa. Đây là một cuộc đại chiến có một không hai, là oán niệm lẫn nhau của hai con yêu thú khi còn sống, giờ hóa thành thực chất. Mặc dù chết rồi nhưng vẫn không ngừng tranh đấu. Mà chiến trường tranh đấu chính là nội thể của Dương Khai đã hấp thụ hết tinh hoa của bọn chúng. Khi còn sống, bọn chúng đánh đến ngang tài ngang sức, đồng quy vô tận. Sau khi chết đi, vẫn là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ tương tài. Dương Khai cũng không hề cảm thấy khó chịu. Ngoài trừ ban đầu kinh ngạc, sau một trận kinh hoàng liền bình phục tâm tình, dùng tâm quan sát trận quyết đấu sinh tử của hai con yêu thú. Cuộc đại chiến kinh thiên như vậy và giả cấp bậc như hắn không phải dễ dàng mà có thể nhìn thấy. Mặc dù là yêu thú chiến đấu, nhưng người quan sát cũng có được những thu hoạch nhất định. Dần dần Dương Khai đã quên mất sự tồn tại của thời gian, tập trung toàn bộ tinh thần trên người hai con yêu thú. Người xem duy nhất là hắn, say sưa khoanh chân ngồi dưới đất, quan sát trận chiến ác khí ngút trời. Mắt thường có thể nhìn thấy được, nhưng không hề mảy may ảnh hưởng đến hắn. Chương 227 Thú hồn kỹ, Bạch Hổ Ấn. Ở vị trí chính giữa trong sân cốc của dị địa vốn có một cây hố to. Đây chính là một cây hố do Dương Khai đào lúc kiếm tìm huyết châu. Theo thời gian đã bị cát bụi phủ lấp phân nửa, chỉ còn sâu không đến một trượng. Lúc này xung quanh hố sát khí ngút trời. Nếu để ý thì có thể thấy đám sát khí này chia làm hai luồng đang giao tranh kịch liệt. Hai luồng sát khí chiến đấu giằng co không biết bao nhiêu lâu, không bên nào làm gì được bên nào. Một ngày, hai luồng sát khí này bỗng nhất tề phóng vào giữa, vội thành vô tức rồi trở nên vô hình. Thế giới mờ mịt bỗng nhiên trở nên sáng tỏ. Thiên địa lại một lần nữa trở về vẻ quang đãng. Một lúc lâu sau, cùng với một tiếng động lớn, một bóng hình từ trong hố phóng vụt lên không trung. Thân mình như linh yến bay lượn rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Rủ một thân bụi đất hít sâu một hơi, người này lặng yên đứng nguyên tại chỗ, nhíu chặt mày như có điều suy nghĩ. Dương Khai rốt cuộc đã xuất quan. Oán niệm sau khi chết của hai con yêu thú gần như cưỡng chế hắn xem từ đầu đến cuối một trận chiến có thể xem là long trời lở đất xưa nay chưa từng có. Dương Khai nhìn hai con yêu thú kia không ngừng giao phong, không ngừng bị thương đổ máu, sau đó bám riết không tha, không chút sợ hãi, lần lượt phóng về nhau, lần lượt làm đối thủ bị trọng thương rồi cùng chết. Đây là một trận chiến dù biết chắc cái chết cũng không có ngần ngại, chưa từng có từ trước đến nay. Đó là trận chiến đánh đổi cả uy nghiêm và vinh nhục của loài yêu thú. Trước đó Dương Khai thậm chí không hề biết yêu thú cũng có khí phách như vậy, không hề thua kém khí phách của loài người. Trận chiến đấu vật lộn này làm Dương Khai là người duy nhất chứng kiến cùng thấy nhiệt huyết sôi trào, thu hoạch được rất nhiều điều. Hơn nữa, sau khi tàn niệm của hai con yêu thú biến mất, Dương Khai mơ hồ cảm nhận được trong người có thêm một vài thứ gì. Khi còn sống, hai con yêu thú bất phân thắng bại. Sau khi mượn thân thể Dương Khai, lại tiếp tục quyết đấu, tiếp tục tâm nguyện. Những thứ này có thể là lễ tạ ơn của chúng dành cho Dương Khai, có thể chỉ là cảm ngộ của chính bản thân hắn, không thể nào nói rõ được. Cúi đầu nhìn xuống, hai lòng bàn tay mở rộng, sự sang suy nghĩ đang hỗn độn. Dương Khai vận nguyên khí trong người theo trình tự. Một lát sau, trong người hắn có tiếng thú gầm truyền đến, một chưởng tung ra hướng về phía trước. Một thân ảnh đỏ rực theo chưởng đó phóng ra. Hổ gầm rung trời, đó là một con mảnh hổ thuần túy do nguyên khí tạo thành. Vô cùng sống động, mảnh hổ uy phong lẫm liệt, khóe miệng hiện ra hai chiếc răng nanh lạnh lẽo hàn quang. Thần tốc hướng về phía trước cắn xé ngạo mạn. Đánh tiếp ra một chưởng, một con hùng ngưu một sừng uy vũ hùng tráng phi ra, rầm rầm dẫm chân lao nhanh trên mặt đất, đè bẹp tất cả chướng ngại vật phía trước, nghiền nát thành bột mịn, không người nào có thể ngăn. Hám thiên bạch hổ, liệt địa thần ngưu. Giờ phút này bạch hổ và thần ngưu đều do nguyên khí của Dương Khai cấu thành, nhìn có vẻ toàn thân đỏ sẫm, đằng đằng sát khí. Hai bóng dáng của yêu thú hư ảo, như có như không, ước dần chạy tới mấy trăm trượng, rồi mới dần dần hóa thành ánh huỳnh quang, biến mất trong không khí. Dương Khai giật mình, rồi chỉ chốc lát cười ha hả, rất hài lòng đối với thu hoạch lần này. Đây đã có thể xem như vò kỹ, tuy là võ kỹ lấy được từ tàn niệm của yêu thú. Hắn có thể nói đây là một loài thú hồn kỹ. Trong thiên hạ có rất nhiều võ kỹ đều hình thành từ việc mô phỏng hình dáng của yêu thú. Ban đầu lúc ở Cửu Âm Sơn Cốc, Dương Khai đã thấy Văn Phi Trần của Huyết Chiến Bang triển khai một loại võ kỹ tương tự như vậy. Nhưng tuyệt chiêu mà Văn Phi Trần triển khai chẳng qua chỉ loang thoáng hình ảnh một đầu hổ thôi, chứ không có thấy toàn cảnh. Và căn bản không thể nào sánh được với thú hồn kỹ của Dương Khai bây giờ. Bất kể là thú hồn kỹ của Hám Thiên Bạch Hổ hay là Liệt Địa Thần Ngưu, khi Dương Khai triển khai đều là toàn bộ chân thân của yêu thú. Hơn nữa, thần thái cũng rất sống động, giống như yêu thú thật. Đương nhiên có thể phát huy lực sát thương lớn hơn rất nhiều so với tuyệt chiêu của Văn Phi Trần. Có được hai chiêu thú hồn kỹ như vậy, thực lực của Dương Khai lại được nâng cao. Hai chiêu này căn cứ vào hình thái thì có thể gọi là Bạch Hổ Ấn và Thần Ngưu Ấn. Quay đầu nhìn chung quanh, Dương Khai không khỏi nhíu mày, nhìn đất cát phủ đầy miệng hố do chính mình đào. Hắn biết mình chắc chắn đã bế quan rất lâu. Địa ma đã trải qua bao nhiêu thời gian? Dương Khai trầm giọng hỏi. Hình như là hơn nửa năm, thưa thiếu chủ. Dương Khai không kìm nổi hít một hơi, chẳng trách bụng mình đói ngấu nghiến. Nếu như không phải là thời gian quá lâu thì mình không thể nào có cảm giác này. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc kiếm ăn. Dương Khai rũ đất cát trên người, khoanh chân ngồi xuống, nhớ lại cảm giác cảm ngộ được khi hấp thụ hai viên huyết châu hơn nửa năm trước. Một lúc sau mới mỉm cười. Địa ma, ta cho người xem một màn ảo thuật. Là ảo thuật gì? Địa ma nghi hoặc. Dương Khai mỉm cười không đáp, đắm chìm tập trung, làm nổ bung dương dịch trong đan điền. Ước chừng nửa ngày sau, mặt đất bằng phẳng, bỗng cuồn cuộn cuồng phong. Thân thể của Dương Khai khẽ chấn động, khí thế mãnh liệt kéo lên. Địa ma vô cùng ngạc nhiên, bởi vì không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, Dương Khai đã đột phá một tầng cảnh giới, đạt đến ly hợp cảnh tầng thứ 6. Sao lại như vậy chứ? Hơn nửa năm trước, thiếu chủ hấp thu năng lượng khổng lồ như vậy, cũng không hề có dấu hiệu đột phá, vẫn duy trì ở trình độ ly hợp cảnh tầng thứ 5. Hiện tại chỉ tĩnh tọa nửa ngày, làm sao có thể đột phá? Hắn cũng không vận chuyển công pháp, không hấp thu bất kỳ năng lượng nào từ trời đất. Nói một cách khác là năng lượng trong người hắn không hề gia tăng. Đột phá như vậy là sao? Địa ma cũng không có rõ. Địa ma muốn dò hỏi, nhưng Dương Khai vẫn nhắm mắt ngồi yên như trước, đành kìm nén nỗi hồ nghi trong lòng. Tiếp qua nửa ngày, khí thế của Dương Khai lại kéo lên một lần nữa, lần này là ly hợp cảnh tầng thứ 7. Địa ma nghẹn họng nhìn trân trối, sự đột phá của Dương Khai bây giờ quá sức là quỷ dị, vượt qua tầm hiểu biết của lão. Sau khi quan sát hồi lâu, lão cũng tìm được chút dấu vết. Nguyên khí trong người của Dương Khai rất khác so với trước. Tuy rằng tổng nguyên khí không thay đổi, nhưng bất luận là độ tinh thuần hay độ dày đặc đều tăng lên nhiều lần. Đúng là loại biến hóa này làm cho Dương Khai đột phá và tấn thăng. Như vậy cũng được sao? Địa ma chấn kinh. Đột phá đến ly hợp cảnh tầng thứ 7, Dương Khai chậm rãi mở mắt. Số lượng dương dịch trong đan điền ước chừng giảm bớt đi 1/3. Số lượng tuy giảm bớt, nhưng mà năng lượng chất chứa trong đó lại chưa từng thay đổi. Điều làm một giọt dương dịch tinh thuần này hùng hồn hơn rất nhiều so với lần trước. Nếu như dùng dương dịch triển khai bất kỳ chiêu thức tấn công nào, thì uy lực cũng sẽ lớn hơn, sức sát thương cũng mạnh hơn. Chẳng khác gì đem tất cả dương dịch trong đan điền nấu một lượt. Ly hợp cảnh tầng thứ 7 là cực hạn của Dương Khai bây giờ, không cách nào ép chiết xuất ra thêm. Màn ảo thuật này của thiếu chủ thật là cao minh, lão nô cũng được mở mang tầm mắt. Địa ma thấy Dương Khai mở mắt liền vội vàng nói, mặc dù có chút ý nịnh nọt, nhưng địa ma thực tâm khâm phục. Dương Khai nhếch miệng cười, được võ kỹ mới thì đương nhiên cũng muốn thử một chút. Ở trong sơn cốc tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được một con yêu thú cấp 5. Thú hồn kỹ vừa thi triển thì một hổ một trâu lao đến cắn xé tấn công con yêu thú cấp 5, không cách nào chống trả lại được. Dương Khai tiến lên trợ trận, chỉ mất chút thời gian đã giết chết được con yêu thú này, thu hoạch được một viên huyết châu. Toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản, thoải mái, tới nỗi Dương Khai có chút khó tin. Hơn nửa năm trước, hắn gặp yêu thú ngũ giai còn phải suy nghĩ hồi lâu rồi len lén tránh qua.